Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1240. Đệ 1240 chương không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng hiện tại đã vô pháp vãn hồi rồi. Hạ Chính Quân nhất định thấy được đã từng hết thảy. Từ hắn đẩy ra nàng, trong ánh mắt mang theo chán ghét thời điểm, Ôn Tình Nhi một lòng liền đã chết, dư lại tất cả đều là hận ý cùng với căm giận ngút trời. Nàng bất quá là vì theo đuổi chính mình ái mà thôi. Ông trời cư nhiên làm nàng trở nên chúng bạn xa lánh. Liền chính mình ái nhân cũng muốn cách xa nàng đi. Nàng Ôn Tình Nhi hiện tại thật sự cái gì đều không có. Cứ việc như thế, nàng cũng không muốn chết. Nàng hận, hận cái kia hủy hoại nàng hết thảy người. Trước kia cùng với nói là hận Bạch San, chính là hiện tại càng hận chính là Bạch Linh. Nếu không có nàng nhiều chuyện, nơi nào sẽ có hiện tại nhiều như vậy sự tình. Chúng ta là một cái trên thuyền. Diêu Uyển Yên nhìn thấy Ôn Tình Nhi không dao động, lập tức lớn tiếng nói. Ôn Tình Nhi như cũ hoàn ngực, mặt vô biểu tình biểu tình. Ôn Tình Nhi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Diêu Uyển Yên không nghĩ tới Ôn Tình Nhi cư nhiên như thế nhận tâm, ha ha, cũng là ở phía trước nàng liền chướng mắt nàng, nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Ôn Tình Nhi, ở Miên Thành thời điểm, ngươi cho rằng ta không biết, lúc ấy ngươi cùng Tang Thi tiếp xúc quá, ngươi có thể khống chế. Nghe được lời này, Ôn Tình Nhi con ngươi lập tức co rụt lại, mắt thấy nàng sắp phun ra kia hai chữ thời điểm. Ôn Tình Nhi trong tay cốt tiên liền sắc bén bay đi ra ngoài. Thập phần đột nhiên đem Diêu Uyển Yên toàn bộ thân mình từ đỉnh đầu đến chân cắt thành hai nửa. Máu chảy đầy đất, Diêu Uyển Yên liền dãy giụa thống khổ thanh âm đều không thể tới kịp nói. Ôn tiểu thư động tác thật đúng là rất nhanh, a, Bạch Linh vốn là muốn sát Diêu Uyển Yên. Lại không nghĩ nàng giống như còn biết Ôn Tình Nhi một chút sự tình. Cư nhiên nhắc tới Tang Thi. Nơi này mỗi người đều tiếp xúc quá Tang Thi không thể nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên Diêu Uyển Yên nói cùng bọn họ gặp được Tang Thi cách làm nhất định là không giống nhau. Ôn Tình Nhi chậm rãi thu hồi chính mình cốt tiên, khóe miệng mang theo cười lạnh. Ta bình sinh nhất không thích chính là người khác uy hiếp ta. Nha, xem ra Ôn tiểu thư điểm này cùng ta rất giống. Đối với uy hiếp quá ta người, ta cũng từ trước đến nay là không lưu tình. Đáng tiếc, lúc trước làm nàng cấp chạy thoát. Bạch Linh tươi cười đầy mặt làm như lao việc nhà nói. Nói đơn giản là lúc trước Miên Thành Ôn Tình Nhi bắt viên thịt tròn chuẩn bị tiêm vào nước thuốc sự tình, xem ra nay cái Bạch tiểu thư là không tính toán buông tha ta. Ôn Tình Nhi nói lời này thời điểm tương đương bình tĩnh, theo sau ngẩng đầu nhìn cái này quen thuộc ra, khóe miệng hơi kiều, ta ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm. Vẫn luôn là Ôn gia đại tiểu thư. Bạch Linh khịt mũi coi thường, thật sự cho rằng nàng thích Ôn gia. Đến bây giờ Bạch Linh đối Ôn gia như cũ không có hảo cảm. Ni ai lại nói tiếp, nếu không có ta, không phải Ôn gia lớn nhỏ, thật đúng là vô pháp cùng chính quân ở Miên Thành quá kia đoạn sinh hoạt. Bạch Linh hai tròng mắt híp lại, nàng đây là ở châm ngòi ly gián. Đáng tiếc Bạch Linh đã sớm giận chó đánh mèo Ôn Như Ngọc, Ôn lão gia tử. Nàng hiện tại nói lời này, Bạch Linh như cũ bình tĩnh không hề có bất luận cái gì biến hóa. Bạch Linh, vốn dĩ ngươi trên tay thiên thần kiếm thật là Ôn gia vì ta chuẩn bị. Ha ha, hiện tại cư nhiên rơi xuống ngươi trong tay. Còn bị ngươi nắm giữ trường sinh quyết, khó trách ngươi sẽ như vậy vô khuyết, thậm chí biến hóa tướng mạo trở lại nơi này. Nguyên lai nàng ý tứ chân chính là ở chỗ này. Cho nên đâu, nơi này bao nhiêu người muốn ngươi trên tay Trường Sinh Quyết. Ôn Tình Nhi khóe miệng mang theo một mặt nhu hòa ý cười, nhìn người chung quanh, Tấn Thành thân sĩ tước, đại gia hẳn là rất quen thuộc hắn lực lượng. Thân sĩ tước nghe nói con ngươi nhẹ nhiều hạ, nhưng thực mau liền buông ra, mang theo ôn nhuận nho nhã thân sĩ tươi cười, đối mặt chung quanh bắn về phía hắn con ngươi. Hết chương.